Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1495, lại lên hành trình. Canh thứ ba, cái này ác nhân tộc địa bàn ở nơi nào? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, vèo vèo phong sư nghe vậy, đầu ngón tay điểm liên tục, ở trong hư không hiện ra một bức qua loa ác nhân tộc địa đồ đến. Bọn họ đại thể tụ cư ở ác nhân đảo, vị trí cực hẻo lánh, tới gần bách tộc thánh vực chỗ này biên giới. Cái này cũng là ít có tu sĩ cùng bọn họ giao thiệp với một trong những nguyên nhân. Phong sư chỉ vào một cái đảo lớn phương hướng nói rằng, Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, chủng tộc thiên phú đây, bọn họ am hiểu nhất cái gì? Đương nhiên là đạo tâm thần thông. Đặc biệt là những kia tà ác công tâm thần thông. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ cân nhắc đến chính mình bất diệt đạo tâm, ở đó chút cực tà cực ác công tâm thần thông mài rũa dưới, liệu sẽ phát sinh chất lột xác? Ác nhân tộc này có lẽ thật đáng giá đi đi tới. Lại hỏi cái khác mấy vấn đề, phong sư từng cái đáp đến. Trừ bỏ ác nhân tộc, còn có cái khác những địa phương nào thích hợp đi mài giũa đạo tâm? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Phong sư nghe nở nụ cười, nói rằng, ta cùng Ngục Vương bọn họ đều không phải ở ác nhân tộc cảm ngộ đạo tâm tam biến. Cơ duyên này đúng là nói không chừng. Phương Tuấn Mi nói, đạo huynh ý tứ ta rõ ràng, nhưng ta thật không muốn tiêu tốn mấy thời gian 10 vạn năm đi tìm lung tung tìm lung tung. Đúng bệnh hốt thuốc, luôn luôn tốt mau một chút. Đạo tâm của ta thích hợp đi những địa phương kia mài giũa. Phong sư gật gật đầu, lại là suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, lại báo mấy chỗ địa phương, đều là tà ma tu sĩ tập hợp nơi, nhưng so với ác nhân tộc, phải kém nhiều. Liền hắc ám quần đảo cũng không bằng. Cái khác tam đại tộc vực đây, bước chân của ta còn chưa bao giờ bước ra quá bách tộc thánh vực. Dù cho là tứ đại tộc vực liên thông sau, cái kia tam đại tộc vực sự tình ta không rõ ràng. Phương Tuấn Mi lại là gật gật đầu, hỏi không thể hỏi ra sau, mới cáo từ trở về trong tiểu cốc. Y nguyên là một người một mình suy tư quá rồi hồi lâu sau, mới đem Dương Tiểu Mạn trước tiên gọi ra, báo cho quyết định. Dương Tiểu Mạn tuy rằng không muốn, nhưng không có ngăn. Ở tu đạo trên đường, hai người đều gánh vác quá nhiều đồ vật, đều có muốn một mình đi đối mặt con đường. Bản thân nàng có một ngày, cái gì không phải là muốn một mình đi tìm đạo tâm tam biến cơ duyên. Lại hô lên thiểm điện, Vân Yêu, Tống Xá Đắc ba người. Ba người nghe vậy cũng không có khuyên nhiều. Vân Yêu, Tuấn Mi sau khi rời đi, ta dự định chuyên tâm xung kích đến chí yêu trung kỳ cảnh giới, sau đó cũng rời đi Diệu Phong đảo, một mình lang bạt một quãng thời gian. Ngươi cùng Tiểu Mạn sư tỷ còn có lão Tống ở đây tu luyện đi. Thiểm Điện nói rằng, ngươi lại là vì sao? Vân Yên bất mãn nói, Thiểm Điện nghiêm mặt nói, đừng quên chúng ta chủng tộc đại thù, ta nhưng không hy vọng ngày thái bình này làm hao mòn ta đấu trí, ta cũng nghĩ tinh tiến càng mau một chút. Nghe được chủng tộc đại thù, Vân Yên không lời nào để nói. Dương Tiểu Mạn gật đầu nói, ta cũng có Mộc Linh tộc sứ mệnh, lại không lâu nữa, cũng là dự định đi ra ngoài rèn luyện. Vân Yên, người có thể cùng Tống sư huynh ở đây, phong sư sư huynh sẽ che chở các ngươi, chỉ cần không ra đảo, tin tưởng đều sẽ không sao. Chúng ta mấy người có thể thông qua nơi này lưu lại tin tức, liên hệ những người khác. Vân Yên nghe miệng nhỏ lại quyết, ta là không đáng kể a. Bất quá các ngươi nếu là làm đến tài liệu luyện đan, nhớ tới cho ta mang về. Còn có ta tu luyện dùng tiên ngọc, cũng giao cho các ngươi. Tống Xá Đắc một bộ không có dã tâm gì giọng điệu. Mọi người nghe cười lên, ly biệt bầu không khí, nhất thời tán không ít, lại một phen nói chuyện sau. Tống Xá Đắc, Thiểm Điện, Vân Yên ba người, cáo từ, Lưu Phương Tuấn Mi hai người. Nói xong Chi Kỷ nói, Tuấn Mi, bước lên trên con đường tu đạo này, phải chăng liền dừng không được đến rồi? Ta thật rất hoài niệm, lúc trước ở Bất Động Phong tháng ngày, nghĩ đại sư huynh, nghĩ nhị sư huynh, nghĩ Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi giúp vào với nhau. Ôn Nhu nói, nhưng nói xong lời cuối cùng, âm thanh lại đứt đoạn mất xuống. Nói thêm gì nữa, liền muốn đến lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Nhậm Bình Sinh này ân oán dây dưa hai người. Tuy không đến nỗi dừng không được đến, nhưng cũng từ đây thân khó do mình. Đến Bách Tộc Thánh Vực sau, cùng ngươi gặp lại, đồng thời vượt qua thời gian mấy vạn năm này, ta đã vô cùng thỏa mãn. Ngươi người này chính là dễ thỏa mãn. Dương Tiểu Mạn nghe nhất thời bất mãn lên, mạnh mẽ bấm hắn một cái. Điều ngoa nói, liền không biết cùng ông trời nhiều muốn một chút sao? Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, giao, đem nàng ngang eo ôm lấy, đứng lên, nói rằng, sư tỷ nói không sai. Đã như vậy, ta hiện tại liền nhiều muốn một điểm đi, đem những kia tu luyện đi thời gian, đều bù đắp lại. Dương Tiểu Mạn nghe ra ý của hắn, lại là má ngọc ửng hồng, khóe miệng móc cười, mặt mày hàm xuân lên. Phương Tuấn Mi ôm người ngọc, đi vào trong phòng, vội vã chính là ba ngày. Sau ba ngày, Phương Tuấn Mi một thân một mình, lại đạp hành trình, bước ra cái kia tiểu cốc trước, đã là bóng người hóa hư. Xuất cốc sau, càng thêm là thần không biết quỷ không hay, tìm tu sĩ thiếu phương hướng, vượt qua hư không mà đi. Trên đảo tâm mang ý xấu tu sĩ, tuy rằng không ít, nhưng lăng là không có một cái phát hiện Phương Tuấn Mi đã rời đi. Một đường hóa hư đạp không, không có phát ra một điểm tiếng gào thét, chỉ có đặt chân trong nháy mắt đó, lệnh phụ cận một mảnh kia hư không, hơi sóng lớn phun trào một thoáng, cho dù có tu sĩ phát hiện dị thường, lại nhìn thời điểm, hư không đã bình phục. Một đường đi qua, trừ phi là khôi phục pháp lực, Phương Tuấn Mi đều không có dừng lại. Trong giới tu chân, y nguyên là tùm la tùm lum một mảnh, đầu đầu cũng có đánh đánh giết giết, phảng phất hết thảy tu sĩ đều không tự giác bị mang vào một cái nào đó tiết tấu bên trong bình thường. Phương Tuấn Mi một đường lại đây, xem trong lòng thỉnh thoảng có chỗ động, luôn cảm giác thế giới này đang ở hướng đi trong một cái hướng khác, mà chính hắn cũng là trong đó một phần, vô pháp trốn tránh, thần không biết quỷ không hay bay hơn 40 năm thời gian. Rốt cục dần dần tới gần Bách Tộc Thánh Vực biên giới. Dời ích nhân đảo càng ngày càng gần lên, đá vụn hơn nhiều, đảo nổi thiếu, tu sĩ càng là khó gặp hình bóng. Cách thật xa, thế giới liền có hoang vu hình ảnh. Liền phía trước xa xa vùng thế giới kia, đều tựa hồ âm u mấy phần xuống. Một bộ ma vực tùm hình ảnh, siêu siêu vẫn không có nhìn thấy ác nhân đảo. Liền nghe tiếng xé gió từ mặt bên phương hướng truyền đến. Phương Tuấn Mi hư hóa thân ảnh dừng lại, không có triển khai thần thức, chỉ lấy mắt thường nhìn lại. Rất nhanh, liền gặp hai bóng người đạp lên hỏa vân bay tới. Trên mây tu sĩ là hai cái thanh niên nam tử, hai tay hai chân, nhân tộc vậy vóc người, nhưng đầu lâu rõ ràng không giống, hẹp cái trán, cao xương gò má, nhọn như mũi kiếm cằm, hình dáng kia vô cùng quái dị, phảng phất một cái hai đầu nhọn, trung gian phồng cái rùi, bên hai con mắt phảng phất vẽ ra đỏ như màu máu nhãn ảnh bình thường. Một mảnh đỏ sẫm, xem ra âm u tà khí, quần áo lại là thô ráp đơn sơ, lộ ra tảng lớn nhan sắc ảm đạm da thịt đến. Dáng dấp như vậy, chính là phong sư miêu tả quá ác nhân tộc. Hai cái này ác nhân tộc tộc nhân, cảnh giới cũng không tệ lắm, chí linh sơ kỳ, sóng vai mà đến dáng vẻ, phảng phất không lo lắng chút nào đối phương sẽ nổ lên bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.